Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chôn ở dưới lầu gỗ. Một kiện truyền thuyết cấp trang bị, hai kiện hoàng kim cấp trang bị, một phần đặc thù vật liệu, 100 mai tả hữu kim tệ, còn có chút ít dược tề cùng khoáng thạch. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đem kiến chúa nổ trang bị cùng đặc thù vật liệu biểu hiện ra tại đội ngũ cột bên trong. Zero chân trước LV 55, hoàng kim chủy thủ, vật lý công kích cộng 591, lực lượng cộng 96, tỷ lệ bạo kích cộng 3%, tỷ lệ chính xác cộng 3%, tốc độ di chuyển cộng 5%, lực công kích vật lý cộng 4%, không nhìn địch quân 500 điểm phòng ngự giá trị, đối với địch nhân tạo thành ngoài định mức 300 điểm thương tổn. Mỗi tồn tại một vị đồng đội, gia tăng 1% bạo kích, trúng đích, lực lượng, ghi chú, kiến chúa Zero hữu lực chân trước, có thể tùy tiện cắt địch nhân hộ giáp, miễn cưỡng còn có thể, nhưng đẳng cấp chúng ta tạm thời trang bị không lên. Nguyệt Ảnh Hàn Sương ước lượng trong tay. Thanh này tạo hình có phần là quỷ dị chủy thủ. Sau đó cùng Mạc Vũ Nhiễm tiến hành ném điểm. 100 điểm. Nàng sững sờ nhìn xem cái giờ này đếm. Sau đó trực tiếp đem vũ khí cho Mạc Vũ Nhiễm. Cái này đã không có lại ném điểm cần thiết. Huyễn Ảnh Chi Nhãn LV 55, hoàng kim chiếc nhẫn, phòng ngự ma pháp cộng 560, lực lượng trí lực cộng 78, tỷ lệ bạo kích cộng 1%, tỷ lệ chính xác cộng 1%, tốc độ di chuyển cộng 1%, HP, MP cộng 1%, chủ động phóng thích hiệu quả. Tạo ra một cái cùng tự thân trước mắt thuộc tính giống nhau phân thân. Đối với địch nhân tiến hành công kích, phân thân sẽ sử dụng một lần ngẫu nhiên kỹ năng, tiếp tục thời gian 30 giây, làm lạnh 90 giây. Ghi chú, phân thân của ngươi, vẫn là, ngươi là phân thân, cực kỳ quỷ dị chiếc nhẫn, tổn thương tăng thêm rất thấp, nhưng phân thân kỹ năng là một cái rất tốt bảo mệnh hoặc là kéo tổn thương kỹ năng. Các ngươi ai muốn, ta không cần thứ này. Nguyệt Ảnh Hàn Sương có chút chán ghét nhìn xem chiếc nhẫn này. Lúc trước nhân ngẫu nhà máy thời điểm, nàng liền đối phân thân của mình hạ tử thủ. Mỗi người đều là duy nhất, cái thứ hai, chính mình, để nàng cực kỳ phản cảm. Không cần, Mạc Vũ Nhiễm lắc đầu, tựa hồ cũng nhớ tới nhân ngẫu nhà máy phục chế người. Ta cũng không muốn, bản thân thứ hai nhìn rất quái dị, tiểu xảo cũng là liên tục khoát tay. Cuối cùng chiếc nhẫn này bị nhét cho tháng hai, bàn giao cho Yên Vũ Nhất Tinh dùng. Các nàng bốn người soát đồ thời điểm, là Yên Vũ Nhất Tinh tại kháng tổn thương. Sau cùng truyền thuyết cấp trang bị, là một cái từ ba loại nhan sắc vật liệu tạo thành dây chuyền. Tam sắc hồn LV 55, truyền thuyết, dây chuyền, phòng ngự ma pháp cộng 599, lực lượng, trí lực 104 SP. MP cộng 5%, tỷ lệ bạo kích cộng 3%, tỷ lệ chính xác cộng 3%, vật lý, ma pháp công kích lực cộng 3%, trạng thái chiến đấu dưới, mỗi 30 giây chuyển đổi một loại hình thái, tiếp tục 25 giây, thánh kim, phổ công, cùng kỹ năng tạo thành tổn thương đề cao 400 điểm, đồng thời tăng lên tự thân 1.000 điểm HP tối đa, trắng bạc, sở hữu tốc độ cộng 15%, màu đỏ tươi, đề cao tự thân 5%, lực lượng, trí lực 3%, tỷ lệ bạo kích cùng tỷ lệ chính xác. Khi tấn công, có 30% tỷ lệ đem vị trí hình thái hiệu quả tăng thêm gấp bội. Tiếp tục 15 giây, ghi chú, ngưng tụ kiến chúa năng lượng, có được phi phàm thuộc tính, căn này dây chuyền thuộc tính bất phàm. Đến, chúng ta ném điểm A. Dạ Sắc vui vẻ sau khi nói xong, nhìn chằm chằm cái này một cây từ ba loại nhan sắc chất liệu tạo thành dây chuyền. Cảm thấy kiểu dáng rất sức tưởng tượng, nữ tính mang theo hẳn là đẹp mắt, Ném cái gì điểm, vốn chính là ngươi, chúng ta đợi cấp đều kém 2 cấp hoặc là cấp 3. Chỉ có đẳng cấp của ngươi tiếp cận nhất. Nguyệt Ảnh Hàn Sương khoát khoát tay chỉ, sau đó đem tam sắc hồn cho Dạ Sắc, ném điểm Dạ Sắc bản thân đeo dây chuyền. Kiến chúa vỏ ngoài, đặc thù vật liệu, truyền thuyết cấp, nhân 10 nguyên hình thái kiến chúa làn da tổ chức, là một loại vô cùng chân quý vật liệu, không chỉ có thể dùng để chế giáp ra đồ phòng ngự. Tựa hồ còn có cái khác không biết diệu dụng, lại có 10 phần, loại tài liệu này bán ra cho tiệm thợ may, hoặc là tương quan phó chức nghiệp người, có thể bán một cái giá tốt. Vỏ ngoài trong suốt sáng long lanh, lại cực kỳ tính bền dẻo, tản ra oánh oánh tử quang, rất là mê người. Thả cửa hàng đi, chúng ta không có may vá, đành phải bán. Nguyệt Ảnh Hàn Sương trực tiếp đem vỏ ngoài đưa cho tiểu xào. Cửa hàng đều là nàng quản, khán bản nương, chính là mấy người vừa lòng thỏa ý. Thu thập một lần chuẩn bị tiếp tục tìm cái khác quái vật thời điểm. Dạ Sắc đột nhiên phát hiện Alice phát xuống nhiệm vụ 2. Bị hoàn thành, nói cách khác huyết tộc tổ địa vào miệng. Bị tìm được, thảo luận tổ bên trong. Dạ Sắc, nhiệm vụ 2 đã bị hoàn thành. Các người ai tìm tới lối vào? Thương Lãng Chi Thủy, tiên ẩn không tìm được. Bất Minh Bi Phong, cực ma hải không có. Sơn Trọng Thủy Phục. Cộng một trên thực tế bọn hắn cũng đang nghi ngờ. Là ai tìm tới lối vào? Tốt một lúc sau, Tần Chi Lương Ngọc, Thổ Ngư tìm tới. Tọa độ tại XXXX. Trắng Tím Lăng, Thổ Ngư là ai? Đây là cái nào cao ngoạn a? Ta làm sao không biết? Mộc Lê Hoa, Thổ Ngư là hội trưởng sủng vật. Một đầu có thể đào đất. Biết nói chuyện, thích ăn cơm hộp cá sấu. Đám người, cơm hộp, Tần Vũ Âm nói nàng tìm được huyết tộc tổ địa, đồng phát một tọa độ, chúng ta đi xem một chút a. Dạ Sắc căn cứ tọa độ tra xét một tí vị trí, phát hiện khoảng cách cũng không phải là rất xa, đại khái muốn lật hai cái đỉnh núi bộ dáng. Phong Linh Dược Tề, sử dụng, không phải còn có nhiệm vụ 3 a? Vì cái gì nàng không giải quyết nhiệm vụ 3? Cầm tới ban thưởng đồng thời sớm một bước tiến vào tổ địa đây. Đây đối với Hồng Trần Bất Nhiễm mà nói rất có ích lợi a. Tháng 2 nghi ngờ hỏi nói, nhiệm vụ 3 rất khó. Tại trong huyết tộc, chỉ có thánh cấp thực lực mới có thể mở ra tổ địa vào miệng. Nàng khẳng định là nếm thử qua, không có cách nào mới đem tọa độ công bố ra. Dạ Sắc không muốn gặp nhất là nếu như tổ địa mở ra cần thánh cấp thực lực hoặc là huyết dịch, vậy thì phiền toái, bởi vì Nocter sớm liền chạy, bất quá đã hệ thống phát xuống nhiệm vụ 3, cũng liền đại biểu cũng không phải là một con đường chết. Còn có cơ hội, tới gần Tần Chi Lương Ngọc cho tọa độ về sau, Dạ Sắc hơi sững sờ, bởi vì trước mặt là một khối có phần là rộng lớn đất trống. Trên đất trống không có một ngọn cỏ. Màu vàng nâu thổ địa bên trên tán loạn để đó một chút cự thạch. Căn bản không có lầu gỗ bất kỳ tung tích nào. Đi lên phía trước, trung ương khối cự thạch này bên cạnh, Tần Chi Lương Ngọc đang thảo luận tổ bên trong lại nhắc nhở. Một câu, Dạ Sắc hồ nghi đi đến trung ương, lại phát hiện một khối hai người cao cự thạch, tại mặt khác bị móc rỗng, mà cự thạch phía dưới. Rõ ràng là một cái đường kính tại chừng 1 mét địa động. Trong động đất có hào quang nhỏ yếu chập chờn lấp lóe. Ẩn ẩn còn có tiếng nói. Hóa ra huyết tộc tổ địa lầu gỗ lại là một tòa chôn ở dưới lầu gỗ. Dạ Sắc bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng. Bắt đầu may mắn lúc trước để Tần Chi Lương Ngọc thu phục Thổ Ngư là một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Tại Loren trong dãy núi tìm lầu gỗ, rất nhiều nơi chỉ cần liếc mắt qua đi, có hay không lầu gỗ lập tức liền có thể thấy rõ. Cho nên lúc ban đầu hắn mới nhận là, chỉ cần có mấy ngày, Bằng vào khổng lồ người chơi đếm số lượng tìm tới lầu gỗ chỉ là sớm một chút muộn một chút mà thôi. Hiện tại xem ra căn bản không phải như thế. Nếu như không phải thổ ngư hội đào đất đặc tính, đoán chừng Tần Chi Lương Ngọc cũng sẽ liếc mắt qua, liền không để ý đến nơi này. Dù là người chơi đem Loren dãy núi đi dạo một vòng, đều không nhất định có thể tìm tới nơi này. Thổ ngư đang đuổi một con ngô công làm đồ ăn vặt, sau đó chui vào nơi này, nó lại biết nói chuyện, liền nói cho ta biết này đến dưới có gì đó quái lạ. Hơi tìm kiếm một tí liền phát hiện vào miệng. Dạ Sắc nhìn xem Tần Chi Lương Ngọc thư riêng không, khỏi yên lặng cười một tiếng. Xem ra nàng cũng chậm chậm tiếp nhận thổ ngư cái này chiến đấu đồng bạn. Đi thôi, chúng ta xuống dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.